Chương 828, không cam lòng làm nô 48. Cho nên Nam Cung Song Song biết nếu muốn nhượng những cung nữ này đều nghe lời, chủ yếu mấu chốt liền tại Tôn Ma Ma trên người, cho nên ánh mắt nàng chủ yếu chăm chú vào Tôn Ma Ma trên người. Ta biết các ngươi không ai tưởng chết, nhưng mà nếu như muốn sống sót, liền nhất định phải nghe của ta. Ta sau mỗi một câu các ngươi đều phải nhớ rõ ràng, hơn nữa tại sao chấp hành thời điểm, một tia một hào đều không sai được, chỉ có như vậy các ngươi mới có thể có cơ hội an toàn cởi tội. Nhớ rõ sao? Tôn Ma Ma nhìn bên cạnh các cung nữ một chút, mọi người trong mắt đều là cầu xin kiên định. Tôn Ma Ma nhìn Nam Cung Song Song, giọng điệu thập phần kiên định, Nam Cung cô nương, ngài yên tâm, chỉ cần có thể để ta nhóm sống sót, ngài nói như thế nào, chúng ta làm như thế nào, tuyệt sẽ không ra sai. Lầm. Nam Cung Song Song gật gật đầu, nhìn về phía Vân Ma Ma, ta biết Vân Ma Ma ngươi không sợ chết, bởi vì ngươi hại nương nương thời điểm, cũng đã làm xong lôi kéo Tôn Ma Ma các nàng, cùng nương nương cả nhà cùng chết chuẩn bị, vì cho ngươi chính mình yêu bọn nhỏ trải đường. Như vậy hiện tại, Vân Ma Ma, ngươi phải nhớ cho kỹ, vì hài tử của ngươi có thể có một đường sinh cơ, hy vọng ngươi tại sau biểu diễn chung, xá sinh quên chết, làm được đầy đủ hoàn mỹ rất thật, nếu không các con của ngươi, cha mẹ của ngươi trượng phu liền đều chỉ có cái chết. Vân Ma Ma trầm mặc một chút, ánh mắt đen tối nhìn Nam Cung Song Song, ta như thế nào có thể xác định ta chết, ngươi có thể thật sự cho ta người nhà một cái đường sống, mà không phải trực tiếp giết bọn họ chút căm phẫn đâu. Ngươi yên tâm, nương nương có thể trước đem đáp ứng cho ngươi người nhà tiền tài giao cho cha mẹ của ngươi, hơn nữa đem nhân đưa đến kinh thành bên ngoài, làm cho ngươi người nhà liên dành cho ngươi viết một phong thư, làm cho ngươi an tâm. Sau chờ ngươi sự tình làm xong, gia nhân của ngươi lập tức liền có thể rời đi kinh thành, đi cái rời xa kinh thành địa phương làm cái phú ông ra. Đương nhiên nếu ngươi không làm tốt sau giao phó đưa cho ngươi sự tình, ngươi liền cùng gia nhân của ngươi nhóm liền cùng đi hoàng tuyển đoàn tụ đi thôi. Vân Ma Ma lại không có dễ dàng như vậy bị dọa sợ, nàng cười lạnh một tiếng, Nam Cung cô nương đây là làm ta xuẩn đâu, ta gia nhân nhiều người như vậy, rời đi kinh thành không có đường dẫn, không có hữu hiệu thân phận chứng minh cùng hộ đầu. Liền tính cầm bạc rời đi kinh thành cũng không nơi sống yên ổn, còn nói hả làm phú ông ra. Lần này Nam Cung Song Song không có mở miệng, từ một bên Tĩnh Tiệp Dư đón khẩu, Vân Ma Ma đến là thận trọng, ngươi yên tâm, tại làm cho ngươi làm việc lúc trước, bản cung sẽ khiến bản cung phụ thân đem này đó đều xử lý tốt, đến thời điểm đem lộ dẫn những vật này chuẩn bị xong mang đến cho ngươi xem một chút, sẽ cho ngươi người nhà mang theo gấp rút lên đường. Vân Ma Ma sở dĩ nói nhiều như vậy, chính là hy vọng có thể được đến Tĩnh Tiệp Dư chính miệng hứa hẹn, không thì nàng không thể an tâm, nay chiếm được Tĩnh Tiệp Dư chính miệng nhận lời, Vân Ma Ma mới rốt cuộc kiên lòng. Ánh Nguyệt Cung một ngày này sau đó, tất cả khôi phục lại bình tĩnh, Tôn Ma Ma cùng Vân Ma Ma lại dẫn theo các cung nữ gần người chiếu cố Tĩnh Tiệp Dư, Nam Cung Song Song cùng Lan Anh, Xuân Thịnh bọn người như cũ ở bên ngoài hầu hạ, tất cả cùng dị vãng cũng không có chỗ bất đồng. Bởi vì Tĩnh Tiệp Dư mang thai nguyên nhân, Hoàng thượng gần nhất hướng Ánh Nguyệt Cung chạy rất chăm chỉ, nhiều thời điểm mỗi ngày đều liền đến Ánh Nguyệt Cung, đương nhiên sẽ không qua đêm, chỉ là cùng Tĩnh Tiệp Dư ăn một bữa cơm, nhưng đây cũng là rất khó được thịnh sủng. Hôm nay Hoàng thượng liền là đến trang bị Tĩnh Tiệp Dư ăn cơm, Hoàng thượng luôn như vậy đến bồi Tĩnh Tiệp Dư ăn cơm kỳ thật cũng là bởi vì, hắn ngự thiện là hậu cung tốt nhất thiện thực, nếu hắn không đi phi tần ở ăn cơm, phi tần căn bản không có cơ hội ăn được. Cho nên Hoàng thượng đến bồi kết bạn ăn cơm cũng là cái rất thực dụng sủng ái. Tĩnh Tiệp Dư không phải hoàng hậu, không cần tuân thủ thực không nói tẩm không nói quy củ, trên bàn cơm cũng sẽ cùng Hoàng thượng nói một ít Hoàng thượng thích nghe. Đương nhiên Tĩnh Tiệp Dư mang thai sau, liền bắt đầu cùng Hoàng thượng nói một ít tiểu hài tử chăm con kinh. Nói mình cùng bên cạnh Tôn Ma Ma Vân Ma Ma học tập các loại dưỡng dục tiểu hài tử tri thức kinh nghiệm, còn có đứa nhỏ sinh ra đến sau muốn cho đứa nhỏ làm cái dạng gì món đồ chơi. Đồng thời nàng còn tự tay một châm một đường may đứa nhỏ tiểu y hề phục. Tòng Hoài có thai đến bây giờ, chỉ là cái hiếm Tĩnh Tiệp Dư liền phùng vài cái, nhìn cái này một tá tiểu cái hiếm, Hoàng thượng nguyên vẹn cảm nhận được Tĩnh Tiệp Dư đối đứa nhỏ thật sâu tình yêu. Tĩnh Tiệp Dư mỗi ngày cùng Hoàng thượng nói này đó Hoàng thượng còn rất có hứng thú, Hoàng thượng lớn như vậy, chỉ làm qua một lần phụ thân, chính là thuộc phi khi đó. Chỉ là khi đó Hoàng thượng tuổi tác quá nhỏ, đối với chính mình đứa con đầu nói cao hứng cũng cao hứng, được cao hứng sau cũng liền như vậy, cũng không có cái gì cảm giác nhiều lắm. Dù sao hắn là hoàng thượng mỗi ngày có chính sự phải xử lý, đứa nhỏ lại có cung nữ thái giám cùng mẫu thân chiếu cố, đối hoàng thượng mà nói, hơn một đứa trẻ cảm giác cũng không khắc sâu, nhưng mà Tĩnh Tiệp Dư lần này mang thai cho hoàng thượng cảm giác lại bất đồng. Đứa nhỏ này là hoàng đế nhiều năm không con sau mới trông, hoàng thượng tuy rằng lúc trước không nội, nhưng trong lòng cũng là hy vọng có một đứa trẻ, thêm Tĩnh Tiệp Dư luôn luôn tại cùng hoàng thượng trò chuyện đứa nhỏ sự tình. Trong lúc vô ý sâu hơn hoàng thượng đối với này một đứa trẻ chờ mong cảm giác. Có thể nói trải qua Tĩnh Tiệp Dư cố ý bồi dưỡng ra thêm ấn tượng, đứa nhỏ này tuy rằng vẫn chưa tới 3 tháng, tại Tĩnh Tiệp Dư trong bụng đều không thể bụng lớn, hoàng thượng cũng đã đối với này một đứa trẻ, sinh ra chờ mong cùng tình cảm. Lần này hoàng thượng nói chuyện phiếm một đoạn thời gian, thuận miệng nói lên Thái Hậu muốn qua Thọ Yến, liền nói muốn miễn trừ Tĩnh Tiệp Dư đầu một ngày làm bạn. Nhượng Tĩnh Tiệp Dư đi nửa ngày là tốt rồi, miễn cho mệt nhọc sẽ ảnh hưởng đến trong bụng long thai. Thái hậu mừng thọ thời điểm trong cung muốn đáp diễn ngay cả hát 18 ngày tỏ vẻ chúc mừng, hậu cung sở hữu phi tần đều muốn tham gia, đây cũng là một cái phúc lợi. Hoàng đế hoàng hậu cùng Thái hậu mừng thọ là hậu cung trừ tân niên bên ngoài náo nhiệt nhất ngày hội. Bởi vì mỗi lần đều có 18 ngày đại tuần liền đài có thể cho hậu cung phi tần nhóm tận tình xem cuộc vui, phi tần sinh hoạt tịch mịch. Mỗi ngày trừ điểm kia làm bạn hoàng thượng thời gian, còn thừa thời điểm trừ cung đấu chính là cung đấu, khó được có xem cuộc vui thời điểm. Hàng năm trong khoảng thời gian này phi tần nhóm đều không để ý tới cung đấu, đây cũng là hậu cung nhất bình tĩnh thời điểm. Mỗi lần Thái hậu, hoàng đế cùng hoàng hậu mừng thọ, đầu một ngày xem cuộc vui phi tần nhóm ấn quy củ đều muốn mọi thời tiết làm bạn, trừ phi Thái hậu không muốn nhìn diễn rời đi trước hết, nếu không phi tần nhóm vô luận có mệt hay không đều phải toàn ngày làm bạn. Đây là hoàng thượng cho ân thưởng, Tĩnh Tiệp Dư tự nhiên sẽ không biết phân biệt không chấp nhận, lập tức cúi người hành lễ nói, thần thiếp tạ hoàng thượng săn sóc thương tiếc. Hoàng thượng cười to, nắm qua Tĩnh Tiệp Dư tay, ái phi không cần đa lễ, ngươi vì chấm dựng dục tử tự vốn là vất vả, chấm thương tiếc hai ngươi phần cũng là nên làm. Thái hậu đại thọ ngày liền tại 3 ngày sau, hậu cung phi tần nhóm đều muốn trang phục lộng lẫy ăn mặc, bất quá Tĩnh Tiệp Dư là một cái phụ nữ mang thai. Tuy rằng còn không có bụng lớn, nhưng mà đồng dạng không cần mặc trang phục lộng lẫy, bởi vì một thân trang phục lộng lẫy ăn mặc nhưng là rất trầm, hơn nữa hoa phục đẹp mắt mặc cũng không thoải mái, đối phụ nữ mang thai không tốt. Xuất hành lúc trước, Tôn Ma Ma khẩn trương lại cùng thủ hạ các cung nữ so một chút sau chuyện cần làm, thuận tiện cảnh giác theo dõi Vân Ma Ma.